Oan gia, làm bạn gái tôi nha. Chương 6, hai hot boy khối 11, vô lớp. Chuyện lạ có thật, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, nó tự động thức dậy vào 6 giờ 30. Đánh răng, rửa mặt VSCN xong, 6 giờ 45, nó đến trường. Tâm trạng hôm nay của nó cực xấu, vì hôm qua mạng nhà nó chập chờn quá nên không thể online Facebook để kêu ca về cái thằng cha đó. Đấy, nói đến đây mới nhớ ba điều kiện của thằng cha bình hoa di động kia làm nó thêm bực nữa. Đời đúng là có lắm lúc chán thật, ở lớp, bao giờ Nhi cũng đến lớp trước nó, vừa thấy nó, Nhi cười tươi như vừa được tưới. Hai, bạn yêu ơi mau đến, đây, làm cho mây xanh lá cây rừng, bảo Nhi nghêu ngao hát, nó vội bịt tai lại, chị cho em xin, nghe chị hát em có thành khách quen của bệnh viện quá. Nhi bĩu môi giận dỗi, hứ, Khánh đều nhá. Khánh chê Nhi nhá, hu hu Khánh ác lắm, nó nhăn mặt lại như đít khỉ ăn ớt, vội chặn cái bài tình ca muôn thuở của Bảo Nhi. Nhi ngoan nà, Nhi hát hay học giỏi, ngậm miệng lại cho Khánh được không? Nhi dỗi luôn, quay sang nói chuyện với tên Thiên Bảo nãy giờ vẫn ngắm hai đứa nói chuyện. Ê Bảo ơi, Nhi cất giọng, Thiên Bảo cười, chi dậy Nhi, Bảo bảo Khánh dùm Nhi. Khánh dạo này ác lắm, cứ mắng Nhi hoài à, nó nhìn Thiên Bảo, ánh mắt thách thức. Cậu làm nổi không? Thiên Bảo nhìn nó dựng tóc gáy. Ơ, hơ, Nhi ơi, đi, đi chơi đi. Bảo sợ cái cô Mạch Vi Khánh nào đó lắm rồi, giữ như cọp vậy á, cái gì? Cho cậu nói lại lần nữa. Vi Khánh gằn giọng, Nhi, chạy, Bảo nhắc Nhi rồi chạy biến. Hai s sau, nó đã chả thấy hai đứa nó đâu. Nó lại gục xuống bàn, đánh một giấc như thường ngày. Tại một nơi khác, cụ thể là tại lớp 11A1. Lớp của hắn và tên. Biến thái, hắn lôi sành sạch Hạo Thiên đi, nhìn đến là tội nghiệp. Mày đi với tao xuống lớp 10A1, xuống đấy làm gì, dỗi quá à, Hạo Thiên méo mặt, tìm người giúp việc, hà, Hạo Thiên ngô ngơ hỏi. Hắn cười, lâu nay hội HS không có thư ký rồi nhỉ. Hạo Thiên nhíu mày, thư ký, chẳng phải từ khi em ấy qua đời thì mày. Hắn chợt tắt ngúm nụ cười trên môi, giọng buồn buồn. Ừ, nhưng, 5S sau, thôi kệ tao có trò mới vui lắm he he. Hắn cười man dở, Hạo Thiên suýt chết, con cũng bố, thế thì đi theo tao. Nói rồi hắn kéo Hạo Thiên đi xuống tầng 3, trước cửa lớp nó vừa gục xuống được một lúc thì bị mấy tiếng, uề, ồ, của bọn con gái làm nó nhức óc, tiếng hét ngày càng to khiến nó liên tưởng đến mình đang xuất hiện trong một buổi xử án của bao công, và chính nó là tên phạm nhân sắp bị lôi ra xử trảm. Thê thảm quá quan ơi, con oan quá quan lớn ơi, SICCCC. Khi lưỡi dao vừa kề lên cổ, nó bất giác tỉnh dậy, mồ hôi lã chã tuôn rơi. Phóng đại á, trước mắt nó là một ụ người, so sánh hơi ghê thì phải, đang chen chúc nhau để làm gì đó. Nó ngán ngẩm nhìn đám đông rồi khẽ lắc đầu, ngủ tiếp, ở cửa lớp vang lên tiếng gọi, tử thần, của ai đó, Mạch Vi Khánh lớp 10A1 điều tra nhanh gớm. Hắn bắc loa gọi, nghe thấy tên mình, nó nhăn mũi, dụi mắt tỉnh dậy. Hắn cười gian tà nhìn nó, bước chân tới bàn nó ngày một gần. 5 mét, 3 mét, 1 mét, nhớ tôi chứ, hắn, nó bĩu môi, hớ, cái bản mặt thúi của anh, sao tôi phải nhớ, rảnh à, hắn tức xì khói. Vậy cô còn nhớ ba điều kiện kia chứ, thì, ba, nó ấp úng, điều kiện thứ nhất, làm thư ký hội HS, hắn lưu manh nói. Cái gì, nó mở to mắt nhìn. Cấm cãi, hắn quả quyết, trong lúc đó, Hạo Thiên bị đám đông che hết khuôn mặt nó, nên ngó ngang dọc đông tây mà chả nhìn thấy gì. Tránh ra, anh bực tức, đám đông lui hết nhường đường cho hot boy, trong lòng thầm ghen tị với nó. Hạo Thiên bước tới gần bàn của nó, và, mày làm gì mà lâu vậy, góc chuyện audio.com, Hạo Thiên vỗ vai hắn, hỏi, mà cô bé thư ký, đang nói bỗng ngừng lại, nhìn nó và Hạo Thiên há mồm nhìn nhau. Là anh, cô, đồng thanh, hắn ở giữa chả hiểu cái mô tê gì. Hai người quen nhau, Hạo Thiên cười cười, nhỏ bướng bỉnh, nó cũng không vừa, tên biến thái, Hạo Thiên quay phắt sang nó. Cô nói cái gì, đồ biến thái lảng tai. Nó chân chọc, cô đây con, bảo gì cô thế, cãi nhau om sòm, stop, hắn can ngăn hai con hổ. Hừ, nó, hắn nhìn nó, thư ký, lên phòng hội trưởng, nhanh, nó lườm nhìn hắn, biết rồi, đồ hâm, dại dồ. Nói nhỏ, Hạo Thiên chen vào, vậy cô làm thư ký mới hả? Biết rồi còn hỏi, nó vừa thu dọn đồ vừa nói. Ha ha, báo cho cô biết, tôi là hội phó hội HS, Hạo Thiên tự hào nói. Nó nghe sóc như sét đánh bên tai. Cái gì, chết tôi rồi, nói nhỏ, lẹ lên, hắn cười cười, đẹp như thiên thần. Hừ, gặp sao chổi không hà? Nó rên, sắp xếp xong xuôi, hắn, nó và Hạo Thiên cùng nhau bước lên phòng hội trường trước sự ngạc nhiên và ghen tị của hàng trăm ánh mắt hình viên đạn đang chĩa vào nó. Kỳ này nó thảm rồi, ở một góc khuất nào đó, một cô gái bẻ đôi chiếc gậy gỗ trong tay, mắt hằn lên những tia đỏ, răng nghiến chặt. Đũa mốc mà đòi tròi mâm son à, mày đụng nhầm người rồi. Hết chép 6, cách chương.